Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1640. Góc truyện audio.com. Theo Nguyệt Thần Ilun vì Chu Diệp đánh lên sân khấu cột sáng. Vô số nai eo dương lên đầu của mình, muốn xem một chút đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Thế mà để bọn hắn nữ phương điện hạ lấy lại, mà bọn hắn nhìn thấy Chu Diệp cái kia đã vượt qua chủng tộc Tuấn Mỹ lúc. Cũng không nhịn được âm thầm vì chính mình nữ phương lựa chọn gật đầu. Ít nhất, từ bề ngoài đi lên nói bọn hắn đối với nhà mình nữ phương lựa chọn. Không thể bắt bẻ, mặc dù gia hỏa này không phải nai eo, nhưng mà hắn thật là quá đẹp rồi. Mà theo Chu Diệp tại Ilun chi quang chiếu dọi xuống, đi ra phù không thành thời điểm những cái kia nguyên bản cua cánh của mình. Phiêu phù ở giữa không trung cự long nhóm, từng cái rơi xuống các nàng dùng cánh, đem những cái kia đứng tại quang thảm phía trước ngừng chân quan sát nai eo các quý tộc. Nhẹ nhàng đẩy đến một bên, mà các nàng, thì dựa theo trái hồng hữu xanh hình thái, sắp hàng chỉnh tề tại quang thảm hai bên. Nói thật mặc dù quang thảm chiều dài chừng hơn 2.000 mét. Nhưng mà, đối với những thứ này thế lực bá chủ một dạng cự long tới nói. Vẫn còn có chút không đáng chú ý a cho nên, các nàng đành phải tận lực chen lấn chen, lúc này mới hoàn toàn đứng xuống. Nhìn thấy loại tình hình này, một mặt ý cười Azhara nữ vương nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Giống như tính toán có chút sai lầm không quan hệ. Cái này đã đầy đủ long trọng, đứng tại Azhara bên cạnh Hồng Long nữ vương Alex Chersa cười thấp giọng nói. Mà Isera thì một mặt yêu buồn nói, ta có chút bắt đầu lo lắng điển lễ chuyện sau đó mặc kệ là Azhara cũng tốt. Vẫn là Alex Chersa cũng tốt, đều biết Isera đang lo lắng cái gì các nàng thế mà âm thầm giấu giếm mình nam nhân. Làm xuống chuyện như vậy đây là tại tìm đường chết a. Riêng là tưởng tượng một chút, Chu gia gia pháp đáng sợ các nàng liền có loại cảm giác toàn thân như nhũn ra. Bất quá, việc đã đến nước này, các nàng có khả năng làm, cũng chỉ có liều chết đến cuối cùng. Bị thu thập, là nhất định sẽ bị thu thập nhưng mà nếu như bị thu thập còn không có đạt đến mục đích của mình. Vậy các nàng cái này bỗng nhiên thu thập chẳng phải là liền bài trai. Nghĩ tới đây, Alex Chersa cũng tốt, Isera cũng được, trong mắt đều toát ra ánh mắt kiên định để cho bão tố tới mãnh liệt hơn một chút a. Yên tâm Azhara nữ vương mặt mỉm cười an ủi chính mình hai cái tỉ tỉ nói. Ta đã vì thân yêu chuẩn bị một cái đủ để lắng lại hắn lửa giận lễ vật gì. Alex Chersa vội vàng hỏi, có thể không bị thu thập, hay không bị thu thập thật là tốt mặc dù cái loại cảm giác này chính xác rất tuyệt. Nhưng mà quá trình trong đó, đơn giản có thể xưng địa ngục a nhất là nam nhân nhà mình gần nhất lại nghiên cứu ra một loại thủ đoạn. Loại kia nhường ngươi thấy gần trong gang tấc thiên đường, nhưng là không để ngươi đi vào cảm giác quá dày vò người. Hỏi nếu là gần nhất nghiên cứu ra được thủ đoạn. Vì cái gì Alex Chersa sẽ biết đâu, bởi vì khụ khụ, nàng chính là cái kia bị cưỡng bách cùng nhau nghiên cứu nhà mới pháp quỷ xui xẻo ai kêu nàng phạm sai lầm đâu. Kéo xa kéo trở về nghe được Azhara nữ vương mà nói. Alex Chersa lo lắng hỏi, ngược lại là lễ vật gì, lại có thể vuốt lên chúng ta người yêu lửa giận, 500 cái xinh đẹp lại thuần khiết nai eo thiếu nữ. Azhara cười nói nhỏ, cái này đối với Alex Chersa tới nói, nàng biết dạng này lễ vật đủ để vuốt lên người mình yêu lửa giận. Chỉ là để cho nàng xoắn suýt là, cứ như vậy, người mình yêu hậu trạch đội ngũ giống như lại một lần lấy được tăng cường A, nhưng mà một cái là gần trong gang tấc trừng phạt. Một cái là không phải xoắn suýt Alex Chersa cuối cùng lựa chọn. Không nhìn chuyện này. Cái gì gọi là, không phải xoắn suýt, đương nhiên là bởi vì nàng biết, chính mình người yêu sẽ không dừng lại chính mình liệp diễm bước chân xa không nói. Liền nói gần nhất Chu Diệp liền thường xuyên lấy thông cửa danh nghĩa. Chạy đến khác mấy sắc cự long căn cứ, khắp nơi du đãng cái này khiến mấy cái kia thủ hộ cự long kinh hồn táng đảm đồng thời. cũng không mò ra gia hỏa này đến cùng đang có ý đồ gì, nhưng mà Alex chưa xa biết. Nhà mình người yêu là đang chọn chính mình Long tộc quân đoàn quân dự bị tên gọi tát. Vừa ý cái nào liền cướp cái nào, trắng trợn cướp đoạt dân Long. Chỉ là, giống như gần nhất nam nhân nhà mình không có phát hiện mình muốn tìm mục tiêu. Cho nên mới không có động thủ, đợi đến nam nhân nhà mình động thủ thời điểm. Alex Chersa đã làm xong cùng khác thủ hộ cự Long đao binh gặp nhau kết cục. Bất quá nghĩ đến, hẳn là sẽ không xuất hiện cục diện như vậy dù sao. Nam nhân nhà mình thích nhất chính là lấy lý, lực, phục người. Alex Chersa tin tưởng, hắn tuyệt đối có thể thuyết phục những cái kia thủ hộ cự Long đem con cháu của mình hai tay trình lên ngay tại Alex Chersa, bởi vì người nào đó mà nói. Đột nhiên lâm vào phát tán tính chất tư duy thời điểm, Chu Diệp đã từ giữa không trung đi đến quang thảm trước mặt, theo hắn chậm rãi đạp vào quang thảm. Tại hắn đi qua quang thảm hai bên, cự Long cung kính phủ phục trên mặt đất, cúi xuống chính mình cao ngạo đầu rồng. Cùng nhau đi tới vô số cự Long bồ bạc tại hắn hai bên, hướng tất cả nai eo chứng minh hắn tuyệt đối quyền uy. Nhìn thấy loại tình hình này, rất nhiều vừa mới còn tại kêu la nữ vương không nên bị tiểu bạch kiểm cho lừa gạt lời nói như thế nai eo nhóm, cũng đều nhắm lại chính mình. Tuy ba, bọn hắn trong lòng tự hỏi, mình có thể hay không nhường cự Long hướng về chính mình cúi đầu. Đáp án dĩ nhiên là không nghi ngờ chút nào, bọn hắn không thể. Cường đại là cái gì? Cường đại có thể là tự mình động thủ, hướng thế nhân bày ra bản thân sức mạnh. Cường đại cũng có thể là trải qua người khác, hướng thế nhân bày ra bản thân sức mạnh. Rõ ràng bây giờ Chu Diệp, tại Nai Eo trong mắt, là thuộc về cường đại đại danh từ. Ai có thể lấy nhường tất cả cự Long cúi đầu? Ai có thể lấy nắm giữ thượng cổ tạo vật? Phù không thành, đáp án chỉ có một cái. Chính là trước mắt cái này tuấn mỹ vô cùng nam tử giờ khắc này. Thậm chí có không ít nai eo trong lòng, nổi lên một loại nếu như nói ai có thể xứng với mình mỹ lệ và nhân từ nữ vương bệ hạ mà nói. Như vậy, cũng chỉ có trước mắt cái này tuấn mỹ mà cường đại nam nhân. Cảm giác Chu Diệp từng bước đi về phía đứng tại trên đài cao Azhara. Theo hắn đi lên đài cao, tất cả hắn đi qua lộ diện cự Long nhóm đứng lên, huy động cánh của mình, bay đến giữa không trung, theo cùng nhau một tiếng đinh tai nhức óc lòng tiếng rên. Tất cả cự Long đô hướng về giữa không trung, phun ra ra bản thân Long viêm tới. Trong chốc lát, toàn bộ hoàng cung, lấy quang thảm vì đường ranh giới, nửa bên bị hồng Long Long viêm chiếu sáng hỏa hồng đỏ rực. Mà đổi thành nửa bên, thì bị lục Long Long viêm chiếu sáng xanh biếc bích lục. Toàn bộ tràng diện lộ ra vô cùng hoa lệ. Mà Chu Diệp lúc này cũng tới đến Azhara trước mặt, cười đối với nàng lắc đầu. Ngươi cho ta một kinh hỉ, ta tiểu nữ vương, vậy ngài có bị kinh động đến sao? Azhara nói, đối với mình nam nhân dí dỏm trước mắt một cái. Đương nhiên, Chu Diệp gật đầu một cái. Tiếp đó từ trong ngực của mình, móc ra một cái giống như to bằng nắm đấm trẻ con lóa mắt minh châu, đưa tới Azhara nữ vương trong tay. Bây giờ đến phiên ta cho ngươi vui mừng. Đây là cái gì? Azhara nữ vương trong nháy mắt liền bị lễ vật trong tay cho kinh động, đã đối với ma pháp học có thành tựu nàng có thể cảm nhận được, viên này minh châu bên trong tích chứa mênh mông vô biên năng lượng. Cách chương.